Minh chứng tình yêu của giám đốc bá đạo. Chương 190. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 190. Đáng tiếc, lúc này đã trễ. Rè, một tiếng, cửa thang máy vô tình đóng lại. Trong chớp mắt, khoảnh khắc cửa thang máy đóng lại, Sở Trình Thiên phảng phất thấy được một đôi mắt kia đầy nước mắt khủng hoảng và tuyệt vọng, nhưng cái nhìn kia quá nhanh quá ngắn, thấp thoáng như ảo giác. Sở Trình Thiên theo bản năng đi về phía thang máy mấy bước, nhưng thang máy đã đóng cửa, chỉ còn lại hai cánh cửa thép lạnh băng. Sở Trình Thiên lắc đầu, thầm mắng mình, sau đó xoay người đi về toilet. Khoảnh khắc cửa thang máy đóng lại, Tô Tuệ Anh thấy Sở Trình Thiên xoay người. Đáng tiếc, anh lại không kịp thấy cô. Nước mắt tuyệt vọng đã rơi. Phía sau, khóe miệng Hoắc Anh Tú dương lên cười tựa ma quỷ. Hắn hơi cúi đầu, thè lưỡi liếm cần cổ trắng mảnh như ngọc của Tô Tuệ Anh. Giọng nói như tới từ nơi địa ngục U Linh. Tuệ Anh của anh, thấy không? Hắn không cứu được em. Ai cũng không thể nào cứu được em. Em biết không? Mấy ngày này anh luôn theo dõi em, vẫn luôn luôn như thế. Đáng tiếc lúc nào em cũng dính chặt với Sở Trình Thiên khiến anh không thể nào ra tay. Cho tới giờ khắc này, cảm giác chán ghét trên cổ và giọng nói như ma quỷ bên tai khiến toàn thân Tô Tuệ Anh run rẩy như lá bay trong gió. Mắt cô trừng to, nước mắt lăn dài. Cô sợ, cô rất sợ. Lại, đinh, một tiếng, thang máy hạ xuống lầu một. Hoắc Anh Tú đưa Tô Tuệ Anh đến một con hẻm nhỏ. Hắn đã sớm chuẩn bị đầy đủ cho giờ khắc này. Lấy băng dính và còng tay trong người ra, bịt miệng Tô Tuệ Anh. Sau đó còng tay Tô Tuệ Anh rồi khóa thân cô trên ống nước nơi vách tường trong con hẻm. Tô Tuệ Anh liều mạng phản kháng. Tiếc rằng một cô gái như cô làm sao địch nổi Hoắc Anh Tú. Cô càng dãy giụa, thứ đổi lấy được chính là lực áp chế càng mạnh. Càng đau xót, khi xác định Tô Tuệ Anh không thể lên tiếng kêu to cũng không thể chạy mất. Hoắc Anh Tú ôm Tô Tuệ Anh từ phía sau, cả thân thể dán thật chặt vào người Tô Tuệ Anh, cằm đặt lên vai trái của Tô Tuệ Anh. Đêm tối lờ mờ, đôi mắt của hắn lóe sáng như sói. Hắn nói, mấy ngày nay chắc em vui lắm nhỉ, bởi vì nụ cười trên mặt em rực rỡ như vậy, tỏa nắng, động lòng người, mỹ lệ. Lúc trước ở bên anh, em chưa từng hạnh phúc và ngọt ngào như thế. Em biết không, em như vậy khiến anh bỏng mắt. Trong suốt 5 năm, có phải em không thực sự yêu anh? Nếu không, không có anh, sao em có thể vui vẻ nhanh như vậy? Hai tay của hắn chậm rãi vuốt ve mỗi tấc da thịt của Tô Tuệ Anh. Dù động tác của hắn rất nhẹ nhàng cùng giọng nói dịu dàng, nhưng Tô Tuệ Anh chỉ cảm giác lạnh lẽo sởn da gà. Đáng tiếc cô không có cách nào dãy giụa, cũng không thể lên tiếng, chỉ có thể liều mạng lắc đầu. Không có em trong mấy ngày nay, mỗi ngày anh đều nhớ em, hàng đêm cũng nhớ đến em. Em có biết anh phải chịu dày vò thế nào không? Nhưng còn em lại vui vẻ đến vậy. Không được, anh không cho phép. Hoắc Anh Tú càng nói càng kích động, nói xong lời cuối cùng đã gần như hét lên. Hai tay đang vuốt ve trên người Tô Tuệ Anh cũng lập tức bùng nổ. Nắm chặt quần áo của Tô Tuệ Anh điên cuồng xé rách. Tiếng vải rách xé toạc không khí, truyền vào tay Tô Tuệ Anh. A, không. Tô Tuệ Anh ra sức lắc đầu, liều mình mà vùng vẫy. Cô như phát điên chỉ muốn thoát khỏi chiếc còng đang khóa hai tay cô lại. Tiếc là càng vùng vẫy càng làm chiếc còng chặt hơn. Cô bất chấp tất cả cho dù có làm đau chính bản thân mình. Bị còng tay siết chặt vào da thịt, máu tanh đỏ chảy đầy hai tay. Nhưng Hoắc Anh Tú lúc này đã lên cơn điên loạn. Hắn đâu có thèm quan tâm đến việc Tô Tuệ Anh có bị đau hay không. Còn Tuệ Anh lại phản kháng không chịu khuất phục, càng khơi dậy thú tính và dục vọng trong hắn. Khi lớp quần áo cuối cùng trên người cô bị xé rách, Hoắc Anh Tú không hề có bất kỳ màn dạo đầu nào mà mạnh mẽ dùng. Cậu nhỏ của hắn đâm sâu vào nơi sâu thẳm của cô. Không, cả người Tô Tuệ Anh hỗn loạn, bế tắc, trong nháy mắt cảm thấy tuyệt vọng. Trong lồng ngực phát ra tiếng hét đầy tuyệt vọng và oán hận. Cách chương.